Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, Táo Bạo Viện Trường. Nhị Long Nữ Vương, bốn canh, các ngươi hai cái là muốn cái mông nở hoa. Đái Mộc Bạch nhìn Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp càng nói càng hăng say. Không khỏi nhắc nhở, tiếng nói vừa ra, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn toàn thân một cái giật mình. Trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, bản năng thân thủ bưng bít lấy cái mông. Ánh mắt bối rối, bốn phía liếc nhìn, phát hiện không có những người khác sau mới yên tâm lại. Các ngươi rất sợ ngươi nhóm viện trưởng. Diệp Đông Hoàng tựa hồ nhìn ra bọn họ đã từng bị Liễu Nhị Long chi phối hoảng sợ. Huynh đắc, ta nói với ngươi, ngươi muốn đuổi theo viện trưởng vẫn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này. Viện trưởng tuy nhiên rất đẹp, nhưng đây chính là Đông Hoàng bệ hạ nữ nhân. Mã Hồng Tuấn nói đến đây, trong mắt cũng mang theo một vệt kính sợ cùng sùng bái. Lập tức lại lộ ra nụ cười bỉ ổi, thấp giọng nói, ngươi biết viện trưởng tên gọi là gì sao? Liễu Nhị Long, ta nói với ngươi, đây chính là danh phó kỳ thực mẫu Bạo Long, thì ngươi cái này tay chân lèo khèo, vài phút cho ngươi đánh gãy xương. Thật sao? Vậy ta càng muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không bị đánh gãy xương. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, không có để ý. Huynh đắc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Những năm này bị đánh gãy xương Mỹ Nam Tử đã có thể lượn quanh Đấu La Thành 10 vòng. Áo Tư Tạp gặp Diệp Đông Hoàng không để bụng, coi là Diệp Đông Hoàng tự cho là hơi bị đẹp trai, thì cho rằng bọn họ viện trường sẽ bỏ qua hắn. Không khỏi nhắc nhở, xem ra các ngươi không ít bị đánh. Diệp Đông Hoàng nói ra, cái gì? Chúng ta sẽ bị đánh? Ngươi có biết hay không, năm đó chúng ta thế nhưng là trường học thiên tài nhất học sinh. Viện trưởng sủng ái còn đến không kịp, làm sao có thể đánh chúng ta? Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp nhất thời gấp, không hẹn mà cùng nói ra. Bên cạnh Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đều không có ý tứ nói chuyện. Kỳ thật tại học viện, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào, cũng khó khăn trốn Liễu Nhị Long đánh đập. Thiên phú tốt, cái kia càng phải cố gắng, không đánh không nên thân. Thiên phú không tốt, dựa vào, thiên phú không tốt còn dám không liều mạng, càng nên đánh. Nói với ngươi, năm đó chúng ta tứ huynh đệ ở trường học đây chính là phong vân nhân vật. Vô số thiếu nữ trong mộng nam thần, tu vi tiến triển cực nhanh, đồng cấp không đối thủ. Đánh đâu thắng đó, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người bắt đầu nói khoác bọn họ hào quang sự tích. Song bào thai chơi vui sao? Diệp Đông Hoàng không nhìn thẳng bọn họ thổi nghiêu bước, nhàn nhạt hỏi thăm, làm sao ngươi biết? Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Bọn họ lại là lần đầu tiên gặp Diệp Đông Hoàng. Cũng không có người nào đề cập qua song bào thai sự tình. Các ngươi một thân nữ nhân khí tức, vẫn là hai cái, lại hai đạo khí tức vô cùng giống, không phải song bào thai, đó cũng là thân tỷ muội. Diệp Đông Hoàng không có chút nào kiêu ngạo, lấy thực lực của hắn, trên người đối phương có cái gì khí tức, trong nháy mắt thì cảm thụ ra đến rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn người bọn họ lúc, Diệp Đông Hoàng liền biết bọn họ mới từ Phong Nguyệt Tràng Sở đi ra. Đường Tam cũng không ngoại lệ, bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, cải biến rất nhiều thứ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngâm nước nóng, Đái Mộc Bạch không cùng Chu Trúc Thanh làm cùng một chỗ. Áo Tư Tạp cũng không có đạt được chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn thì không cần nói. Bốn cái lão lưu manh không có nữ nhân, tự nhiên tránh không được lưu luyến bụi hoa, đặc biệt là Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, đều là các loại cao thủ, mười mấy tuổi cũng không biết chơi bao nhiêu nữ nhân. Đường Tam cùng cái này ba cái tốt bạn gây cùng một chỗ, lại không có Tiểu Vũ, tự nhiên thả tự mình. Dù sao đều là nam nhân, nhà ai Miêu Nhi không ăn vụng, mà lại ba cái huynh đệ đều chơi, chỉ một mình hắn không chơi, không chỉ có không còn gì để nói, còn rất mất hứng. Hắn tự nhiên chỉ có thể cùng theo một lúc chơi, cùng một chỗ này, ngoạn tàu, ngươi chó. Nghe được Diệp Đông Hoàng giải thích, Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt bảo nói tục, vừa định nói Diệp Đông Hoàng mũi chó linh như vậy, kết quả còn không nói ra liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. A, Mã Hồng Tuấn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Người nào? Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam như lâm đại địch, đề phòng bốn phía. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại là rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Bọn họ tuy nhiên không biết Mã Hồng Tuấn là làm sao bị công kích, nhưng Diệp Đông Hoàng đánh lén khả năng lớn nhất. Không để ý đến mấy người đề phòng, Diệp Đông Hoàng như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Đế Hoàng uy nghiêm, không cho mạo phạm, không có một cái nào suy nghĩ nghiền nát Mã Hồng Tuấn. Cũng là hắn biết đối phương là vô tình, cũng không phải có ý mạo phạm. Đái Mộc Bạch ba người liếc nhau, chỉ thấy Đường Tam lắc đầu. Trong bọn họ, Đường Tam thực lực mạnh nhất, bởi vậy lớn nhất làm cho người tin phục. Gặp Đường Tam lắc đầu, bọn họ cũng không đang nói cái gì, quay người hướng Mã Hồng Tuấn chạy tới. Tiểu Tam, vừa mới ngươi lắc đầu, là biết người kia nội tình. Các loại Diệp Đông Hoàng sau khi rời đi, Đái Mộc Bạch đối với Đường Tam hỏi, Áo Tư Tạp, dạy Mã Hồng Tuấn, đồng dạng nhìn về phía Đường Tam. Không biết, bất quá tại đối phương xuất thủ về sau, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới đối phương cùng chúng ta thường thường nhìn đến một người phi. Thường giống, Đường Tam lắc đầu, lập tức thanh âm ngưng trọng. Cùng chúng ta thường thường nhìn đến một người phi thường giống. Đái Mộc Bạch ba người dư vị lấy Đường Tam, cố gắng nghĩ lại, bỗng nhiên, Đái Mộc Bạch dường như nghĩ tới điều gì. Sợ hãi nói, ngươi nói là, không tệ. Đường Tam gật gật đầu, khẳng định Đái Mộc Bạch phỏng đoán, nói, vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy đối phương khá quen. Nhưng thì là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, mà lại ta khẳng định trước đó chưa từng gặp qua đối phương. Thẳng đến vừa mới đối phương thể hiện ra thực lực khủng bố, ta mới một chút nghĩ đến đối phương vì cái gì nhìn lấy như vậy nhìn quen mắt. Tiểu Tam, Đái Lão Đại, các ngươi đang nói cái gì? Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không hiểu ra sao, không biết hai người đánh cho cái gì bí hiểm. Các ngươi sùng bái nhất người nào? Đường Tam nói thẳng, viện trường. Mã Hồng Tuấn không hề nghĩ ngợi thì trả lời. Bất quá vừa nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói, ngươi nói hắn là, không tệ, hắn rất có thể cũng là biến mất hơn 60 năm Đông Hoàng bệ hạ. Đường Tam trịnh trọng mở miệng, trong mắt mang theo kính sợ. Nếu thật là dạng này, bàn tử, ngươi không có bị đánh chết, thật sự là quá may mắn. Áo Tư Tạp vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, một mặt an ủi, đi, chúng ta theo sau, chỉ cần thấy được viện trường, liền có thể xác định là không phải Đông Hoàng bệ hạ. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn đầy hưng phấn, một chút không có bị đánh phiền muộn cùng bất mãn. Đường Tam gật gật đầu. Đã Diệp Đông Hoàng không có trực tiếp đánh chết hắn, nhưng lại xuất thủ, nói rõ chuyện vừa rồi đã bỏ qua, bọn họ cũng không có gì phải sợ, mà lại bọn họ tuy nhiên bị Liễu Nhị Long chi phối, không ít bị đánh đập, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao đều là dị bẩm thiên phú học sinh, rất được lão sư yêu thích, chỉ là Liễu Nhị Long yêu thích phương thức biểu đạt không giống bình thường. Cũng là hung hăng đánh bọn họ. Võ đạo Sơn là Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện nhất đại tu luyện đặc sắc. Thành kim tự tháp hình, toàn thân từ đặc thù kim loại tạo thành, cao 999 trượng, cùng sở hữu 10.000 tầng bậc thang. Phía trên ẩn chứa kinh khủng trọng lực cùng võ đạo ý chí uy áp. Ẩn chứa tinh thần công kích, càng lên cao càng khủng bố hơn. Có thể khảo nghiệm người ý chí cùng tính cách, ma luyện người nhục thân. Bình thường là có thể trèo lên đỉnh người. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ cần không chết rơi, thành tựu không thể đoán trước. Bởi vậy đạp võ đạo sơn cũng là mọi người so đấu trọng yếu hạng mục một trong. Xem các ngươi nguyên một đám mềm oặt dáng vẻ, thật sự là cho lão nương mất mặt. Nam nhân liền nên cứng, nữ nhân cũng giống vậy. Ba, roi ra tại quất trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Hoảng sợ đến vô số học sinh đi đứng run lên, đều cho lão nương bò nhanh điểm. Thì các ngươi cái này sợ dạng, ra ngoài cũng là bị người đánh chết. Các ngươi bị người đánh chết không sao cả, nhưng rớt là học viện chúng ta mặt. Cùng các ngươi ra ngoài bị người đánh chết, cho học viên mất mặt, còn không bằng lão nương hiện tại thì quất chết các ngươi. Ba, Liễu Nhị Long táo bạo âm thanh vang lên. Diệp Đông Hoàng đi tới, vừa hay nhìn thấy nàng một roi quất vào một cái nam sinh trên thân. Chỉ một thoáng, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, nam sinh kia ngay tại võ đạo sơn phía trên, vốn là đã vô cùng khó khăn, kết quả bị co lại, nhất thời ghé vào trên bậc thang, không thể động đậy, móa, còn dám tại lão nương trước mặt giả chết, cho lão nương lên, tiếp tục bò, Liễu Nhị Long một roi quất vào nam sinh bên tai, cái sau nhất thời một cái giật mình. Tiềm lực kích phát, một chút đứng lên hướng về phía trên tiếp tục bò. Có lạc hậu, liền bị Liễu Nhị Long quất ra chóc thịt bong. Viện trưởng hiện tại càng ngày càng nóng nảy. Những thứ này tiểu học đệ tiểu học muội có sướng rồi. Người nào còn không phải như thế đi tới. Viện trưởng tuy nhiên hung, nhưng kỳ thật cũng là vì chúng ta tốt. Nàng tuy nhiên ưa thích đánh người, nhưng chưa từng đem người đánh phế đánh chết qua. Ngược lại tại da của nàng roi xuống không ngừng đột phá, ích lợi vô cùng. Viện trưởng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Người biết viện trưởng vì cái gì càng ngày càng nóng này sao? Đây còn phải nói, không có nam nhân tư nhuận, nữ nhân tự nhiên biến đến táo bạo. Đông Hoàng bệ hạ đều biến mất hơn 60 năm. Ngươi hiểu được, quả nhiên, nữ nhân đều một dạng, coi như viện trưởng cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, Diệp Đông Hoàng sờ lên cái mũi, cái này nồi còn rơi vào trên đầu hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại võ đạo sơn lên không đoạn đốc thúc học sinh tu luyện Liễu Nhị Long. Chỉ thấy nàng mặc lấy một thân thanh sắc viền vàng trường bào, ngực nở mông cong. Một đầu đai lưng ngọc đem thon dài eo nhỏ nhẹ bó. Đem cái kia nở nang ngạo nhân nở nang đường cong sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Ba búi tóc đen rủ xuống thắt lưng. Không nói ra được tư thế hiên ngang. Bất quá vây xem học sinh khoa không dám nhìn nhiều. Nguyên một đám cúi đầu. Đều cho lão nương nhanh điểm. Hôm nay nếu ai bò không lên 1.000 tầng, lão nương quất chết hắn. Hả? Liễu Nhị Long khua tay roi ra, tựa như một cái táo bạo nữ vương, dọa đến những cái kia mới vừa tiến vào học viện không lâu tân sinh run lẩy bẩy. Có điều nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt nóng bỏng không che giấu chút nào nhìn chằm chằm thân thể nàng. Trên dưới dò xét, trong học viện nhìn lén nàng nhiều người, nhưng cho tới bây giờ không ai dám càn rỡ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Cái nào tên tiểu tử thúi dám đối lão nương vô lễ? Liễu Nhị Long giận dữ, cũng quá không đem nàng viện trưởng uy nghiêm để ở trong mắt. Nhớ ngày đó Mã Hồng Tuấn cũng ưa thích vụng trộm nhìn nàng chằm chằm. Còn không có như thế làm càn, bị nàng đánh gãy ba canh xương sườn nằm trên giường 3 tháng. Ta dựa vào, tiểu tử kia là ai? Cũng quá lớn mật đi. Đúng rồi, tuy nhiên viện trưởng rất đẹp, nhưng người ánh mắt này cũng quá làm càn. Ta đánh bạc một bao lạt điều. Tiểu tử kia khẳng định bị viện trưởng đánh cho mụ mụ cũng không nhận ra. Đây không phải nói nhảm. Ta đánh bạc hắn chí ít nằm nửa năm. Ngoặc kép, Liễu Nhị Long đứng ở nơi đó cũng là tất cả mọi người tiêu điểm. Mọi cử động có vô số người chú ý. Bởi vậy rất nhiều người theo Liễu Nhị Long quay người. Cả đám đều phát hiện chính không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long nhìn Diệp Đông Hoàng, chỉ một thoáng, đám người nhất thời sôi trào. Diệp Đông Hoàng đây là cưỡi đến mẫu bạo long trên thân rút vảy rồng. Muốn chết, đến rồi, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn là cái bạn bè tốt nhất thời khẩn trương lên. Nhìn không chuyển mắt, theo Diệp Đông Hoàng phải chăng bị Liễu Nhị Long đánh chết. Liền có thể biết thân phận của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.